Mặc dù đã có hai đứa con, nhưng cô vẫn rất mảnh mai và có một khuôn mặt xinh xắn chẳng chẻo không tì vết, nhìn không khác gì lúc cô mới 18-19 tuổi. Tô Kim Thư đang xin lỗi thì điện thoại trên bàn reo lên. Bác sĩ Khải, có một trường hợp khẩn cấp ở bên Nam Khoa. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. À, bác sĩ Tô có ở chỗ anh không? Có, sao vậy? Bệnh nhân ở phòng cấp cứu nghe tin bác sĩ Tô đã trở về sau chuyến du học nước ngoài nên muốn đặt lịch khám với cô ấy. Nhan Thế Khải lập tức tức giận, bác sĩ Tô là nữ, không tiện khám, để tôi qua xem. Nhưng bệnh nhân đó đi cùng giám đốc nên là, Tô Kim Thư đặt hai đứa bé xuống. Đàn anh, để em đi xem cho, em học ngành tâm lý học ở nước ngoài, nhưng đông y cũng không có thụt lùi đâu. Được rồi, nhưng anh sẽ đi cùng em, xem có giúp được gì không. Tô Kim Thư mỉm cười, quay lại nghiến răng nghiến lợi đe dọa con trai mình. Tô Duy Hưng, mẹ cảnh cáo con, trong khi mẹ đi khám, con phải ở yên đây và chăm sóc cho em gái con, đâu cũng không được đi. Đôi mắt Tô Duy Hưng danh mãnh chuyển động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, cậu bé này nghịch ngợm nhưng chỉ cần đã đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Có được sự bảo đảm của con trai mình, Tô Kim Thư liền rời đi. Chỉ là, họ vừa bước chân đi, trong văn phòng liền truyền tới một giọng nói ngây thơ. Anh à, mẹ từng nói không được tự ý đụng vào đồ của người khác. Im lặng, em có muốn tìm cha không? Có, muốn thì im lặng cho anh, nhưng nghịch máy tính thì có thể tìm được cha sao? He he, đây là hệ thống điều khiển từ xa mới nhất, chỉ cần trong máy tính này có tư liệu về cha thì không sợ tìm không thấy. Anh trai thật giỏi quá, xuyệt im lặng, cách chương.